Chương 10. Bắt tay hợp tác, thuận buồm xuôi gió. Tự thuật của loài sói. Sói là một loài động vật giỏi hợp tác, giỏi hiệp đồng tác chiến, là loài có trật tự, có kỷ luật nhất trong các loài động vật sống thành bầy. Ý thức tập thể và tinh thần hợp tác đồng đội còn hơn cả loài người. Có câu, hổ dữ khó chống lại bầy sói, bầy sói có thể đánh bại sư tử. Đủ thấy quần thể loài sói khi tác chiến có uy lực đến mức nào. Nhiều sinh vật trong tự nhiên, kể cả loài người, một khi làm bầy sói nổi giận hoặc bị loài sói coi là mục tiêu thì hậu quả là rất đáng sợ, và kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn thường là bầy sói. Trong thế giới của loài sói không bao giờ chạy lộn xộn hoặc gầm tru để vây bắt con mồi một cách không có mục đích. Sói luôn vạch ra kế hoạch đầy đủ thông qua sự hợp tác chặt chẽ để thực hiện nguyện vọng hoặc mục tiêu của cộng đồng loài sói. 1. Loài sói bắt tay để đánh thiên hạ. Trên vùng thảo nguyên rộng lớn ở châu Phi, một bầy sói đói đi theo sau một bầy bò rừng với số lượng lớn đã mấy ngày liền, nhưng chúng vẫn không thể hành động được. Vì tương quan lực lượng quá lớn, bầy bò rừng hung dữ không hề để mắt đến bầy sói. Dưới ánh mặt trời chói chang, bầy sói top 5, top 3 đã tỏ ra rất mệt mỏi, ủ trũ. Vì bầy bò quá to khỏe nên mấy ngày liền, bầy sói không có bất cứ một hành động nào. Nhưng tình huống xảy ra cuối cùng lại làm cho những người chứng kiến phải kinh ngạc. Cảnh này được những người thám hiểm ghi lại như sau. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. Bầy bò tiếp tục cảnh giác và chậm rãi đi trên cánh đồng cỏ. Lúc này bầy sói đã bắt đầu hành động theo sách lược đã vạch sẵn. Theo tiếng tru dài của con sói đầu đàn, những con sói lập tức lấy lại sinh khí. Bầy sói hợp thành không biết bao nhiêu tớp nhỏ và chạy thật nhanh, tự như không có mục đích. Đến khi bầy bò rừng phát giác ra có điều gì không ổn, thì cuộc tàn sát đã bắt đầu. Chỉ thấy 6 con sói hung hãn xông thẳng như tên bắn vào khu vực chính giữa, nơi tập trung toàn bộ những con bò cái và bê con. Bầy bò hoảng sợ nhảy dầm lên và chạy tứ tán. Sự phân công nhiệm vụ cho những con sói lúc này đã rất rõ ràng. Có nhóm thì trêu tức con bò đang lồng lộn, vừa đấu vừa lui. Con bò to lớn dần dần thoát ly khỏi bầy. Có nhóm thì quấy nhiễu xung quanh, không ngừng hù dọa những con bò con. Có nhóm thì tập trung những con bò có ý đồ đột phá vòng vây từ bên hông. Trong khi đó, những con bò bị xem là mục tiêu như những con bò già, những chú bò con, những con bị thương thì bị dồn đến một nơi cao. Bầy bò chưa kịp hoàn hồn thì đã phát giác ra mình bị rơi vào bẫy của bầy sói. Phần lớn bầy sói mai phục đã lâu lập tức bao vây bầy bò. Cuộc tàn sát kết thúc rất nhanh chóng. So với bầy bò, bầy sói yếu thế hơn, nhưng thắng lợi lại thuộc về bầy sói. Là thành quả của việc coi trọng tinh thần hợp tác, phối hợp tác chiến. Sự tôn sùng tinh thần hợp tác đồng đội của loài sói là đáng để chúng ta ca ngợi, đặc biệt là trong xu hướng công việc ngày càng được chia nhỏ như ngày nay. Một tập thể có hiệu quả cao là sự bảo đảm cho doanh nghiệp gặt hái được thành công. Một thanh niên tốt nghiệp đại học được nhận vào làm việc tại một công ty. Ngày đầu tiên đi làm, cấp trên đã giao cho anh một nhiệm vụ, làm một phương án sách lược thị trường cho một công ty nổi tiếng. Anh thanh niên này thấy cấp trên đích thân giao nhiệm vụ như vậy, nên anh ta không dám chậm trễ, lập tức vùi đầu vào công việc. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, một mình mò mẫm cả nửa tháng trời mà vẫn không có chút manh mối nào. Hiển nhiên, đây là một công việc khó có thể hoàn thành một mình. Cấp trên giao cho anh ta công việc này là với mục đích khảo sát xem anh ta có tinh thần hợp tác hay không. Rõ ràng anh thanh niên này không biết hợp tác. Anh ta đã không hỏi đồng nghiệp và cấp trên, cũng không biết cùng làm việc với đồng nghiệp mà chỉ biết dựa vào sức của bản thân mình để làm bừa. Lẽ đương nhiên là anh ta đã đưa ra một phương án không phù hợp. Là một cá thể trong đoàn thể, chỉ có hòa nhập mình với đoàn thể, dựa vào sức mạnh của tập thể thì mới giải quyết được những vấn đề mà một người không thể hoàn thành được. Nhưng một số người khi làm việc lại không biết hợp tác, chỉ biết cắm đầu vào công việc của mình, cũng không muốn qua lại với đồng nghiệp. Những người như vậy sẽ không bao giờ vươn lên đến đỉnh cao của sự nghiệp. Vì vậy, khi bạn dùng hết sức lực để có sự đột phá trong sự nghiệp, thì người khác đã bỏ xa bạn rồi. Tâm huyết của bạn cũng sẽ trở thành công giả tràng. Trong thời đại cá tính được đề cao, tính cộng đồng bị coi nhẹ, nhiều doanh nghiệp ngày càng coi trọng những nhân viên có ý thức tập thể. Họ nói, chúng tôi cần nhiều nhân viên có tinh thần đồng đội để nâng cao chí khí cho chúng tôi. Một công ty nổi tiếng tuyển dụng quản lý cấp cao và họ đã chọn ra được 9 người xuất sắc nhất trong số hàng trăm ứng cử viên để tổng giám đốc trực tiếp phỏng vấn. Sau khi xem kỹ lý lịch và thành tích thi tuyển, ông tổng giám đốc rất hài lòng. Vì lần tuyển dụng này chỉ chọn ra 3 người, nên ông tổng giám đốc đưa ra đề thi cuối cùng. Ông tổng giám đốc chia 9 người này thành 3 nhóm A, B, C, rồi chỉ định 3 người nhóm A đi điều tra thị trường đồ dùng trẻ em của thành phố, 3 người nhóm B đi điều tra thị trường đồ dùng của phụ nữ và 3 người nhóm C đi điều tra thị trường đồ dùng của người già. Ông tổng giám đốc giải thích, chúng tôi cần người để khai thác thị trường. Vì vậy các vị cần phải có khả năng quan sát nhạy cảm đối với thị trường. Tôi không muốn các vị điều tra lĩnh vực này là để kiểm tra khả năng thích ứng đối với lĩnh vực mới của các vị. Mỗi thành viên của các tổ phải dốc hết sức để làm việc. Trước khi đi, ông tổng giám đốc còn nói thêm, để tránh việc mọi người triển khai một cách mù quáng, tôi đã bảo thư ký chuẩn bị một số tài liệu có liên quan, khi đi thì hãy đến chỗ thư ký mà lấy. Hai ngày sau, chín người đều đưa báo cáo phân tích thị trường của mình cho ông tổng giám đốc. Sau khi xem xong, ông tổng giám đốc liền tiến đến ba người nhóm C, bắt tay với từng người và chúc mừng. Xin chúc mừng, các vị đã được công ty tuyển dụng. Ông tổng giám đốc chợt nhìn thấy vẻ hoài nghi của mọi người nên cười to. Hãy mở tài liệu mà tôi đã bảo thư ký đưa cho mọi người và đổi cho nhau để xem đi. Hóa ra, mỗi người đều có mỗi tài liệu khác nhau. Tài liệu mà ba người nhóm A có được là tài liệu phân tích thị trường đồ dùng của trẻ em trước đây, hiện tại và tương lai. Hai nhóm còn lại cũng tương tự như vậy. Ông tổng giám đốc nói, ba vị ở tổ C rất thông minh. Họ đã mượn tài liệu của nhau để hoàn thiện cho báo cáo của mình. Trong khi đó, sáu vị ở nhóm A và B lại làm việc một mình, gạt bỏ những người trong đội. Thực ra, mục đích chủ yếu của đề thi này là muốn xem mọi người có ý thức hợp tác hay không. Nguyên nhân thất bại của nhóm A và B là họ không hợp tác, xem thường sự có mặt của đồng đội, nên biết rằng tinh thần hợp tác đoàn thể mới bảo đảm cho thành công của doanh nghiệp hiện nay. Đối với việc tuyển dụng nhân viên, chúng tôi có một tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt, quan trọng nhất là tinh thần đồng đội. Tiến sĩ Trương Tương Huy thuộc Viện Nghiên cứu của tập đoàn Microsoft ở Trung Quốc nói, nếu một người là thiên tài nhưng tinh thần đồng đội lại kém thì chúng tôi không cần người như vậy. Nghề IT ở Trung Quốc có rất nhiều nhân tài thông minh, trẻ tuổi nhưng không có tinh thần đồng đội. Vì vậy, họ viết rất tốt những chương trình đơn giản nhưng lại không viết được những chương trình lớn. Khi Microsoft triển khai Windows XP, đã có 500 người lập trình viên phấn đấu trong 2 năm. Có 50 triệu dãy mật mã. Phần mềm cần có sự phối hợp của nhiều loại hình khác nhau. Nhiều nhân viên có tính cách khác nhau để cùng phấn đấu. Nếu thiếu người có tài quản lý và thiếu tinh thần hợp tác thì sẽ khó thành công. Một chuyên gia về nguồn nhân lực chỉ ra rằng, biểu hiện phổ biến của thanh niên hiện đại là tự phụ, làm cho họ trở nên chậm chạp và khó khăn khi hòa nhập vào môi trường công việc. Họ thiếu tinh thần hợp tác đồng đội, mọi việc đều tự mình làm lấy, không muốn hợp tác với đồng nghiệp để tìm ra biện pháp. Mỗi người đều đưa ra những kết quả khác nhau, cuối cùng chẳng mang lại lợi ích gì cho công ty. Đối với doanh nghiệp, thành công của một cá nhân không phải là sự thành công chân chính, chỉ có thành công của đoàn thể mới là thành công thực thụ. Chủ nghĩa cá nhân trong công việc cơ bản là không có lợi. Là một cá thể trong doanh nghiệp, bạn có thể đạt được một số thành tích nhất định bằng tài năng của mình, nhưng bạn sẽ không thể giành được thành công lớn. Nếu bạn biết hợp tác, hòa nhập vào trong đoàn thể, dựa vào sức mạnh của tập thể, thì bạn sẽ hoàn thành được những công việc và nhiệm vụ mà một mình bạn không thể làm được. Cấp trên cũng sẽ nhìn bạn với con mắt khác, từ đó sẽ cất nhắc bạn. Vì vậy, con đường nhanh nhất để giành được thành công chính là biết hợp tác với người khác. 2. Tinh thần đồng đội là mấu chốt của thành công. Một bầy sói băng qua một vùng tuyết mênh mông để đuổi bắt con mồi. Con sói này bám sát con sói kia, chậm chậm đi trong tuyết. Lúc này chỉ có vùng đất mênh mông, tuyết trắng như ánh bạc phản chiếu lên bầy sói. Bức tranh này đẹp biết bao. Khi bầy sói băng qua vùng tuyết phủ, đội hình thường được sử dụng nhất là một hàng dọc. Trong bầy sói, con sói đầu đàn vẫn thường đảm nhiệm vai trò tiên phong mở đường, vì phải tìm kiếm con mồi trong vùng tuyết, lại phải cảnh giác với sự tấn công của những kẻ thù khác. Con sói đầu đàn phải liên tục đẩy những ụ tuyết ra. Như thế, thể lực của nó sẽ bị tiêu hao nhiều. Khi con sói đầu đàn mệt, nó sẽ tránh sang một bên, cho một con khác đảm nhiệm nhiệm vụ mở đường, để nó có thể đi sau cùng, nghỉ ngơi một chút, lấy lại sức lực và tiếp tục nghênh đón những khiêu chiến mới. Chúng cứ không ngừng thay phiên nhau làm nhiệm vụ tiên phong mở đường như thế, để các thành viên trong đội săn mồi vẫn ở trong tình trạng tiêu hao ít sức lực nhất, giúp bảo toàn sức mạnh để đối phó với cuộc săn mồi phía trước. Sói vốn không dựa vào vận may, chúng luôn nắm chắc hành động sắp thực thi. Trong vùng tuyết, khi bầy sói buộc phải đương đầu với con mồi to khỏe hơn, chúng sẽ lập tức thay đổi đội hình để tấn công kẻ địch, cho đến khi con mồi biến thành thức ăn. Trong khi tấn công, mỗi một con sói đều phải tận tâm tận lực và bất kể mình có bị thương hay không. Loài sói không bao giờ bao vây con mồi mà không có mục đích. Sói luôn đặt ra một chiến lược thích hợp, thông qua sự hợp tác chặt chẽ để thực thi tối ưu nhất. Quan trọng là khi thời cơ đến, mỗi một con sói đều hiểu rõ tác dụng của mình và sự kỳ vọng của tập thể đối với nó. Hãy quan sát một cảnh tượng khi sói bắt mồi. Trong lúc bao vây con mồi, bầy sói có một chiến thuật và kỹ thuật tác chiến rất nghiêm ngặt. Mỗi một con sói đều có nhiệm vụ của mình. Không một con sói nào có thể thoát khỏi chức vụ của nó. Một số con thì sẽ làm nhiệm vụ tiên phong, đi quấy nhiễu con người. Những con sói chạy tương đối nhanh thì sẽ vây bắt hoặc chặn ở phía trước. Những con sói to khỏe sẽ săn những con to khỏe. Những con sói yếu sẽ săn những con mồi tương đối yếu. Sói là loài động vật cực kỳ coi trọng sự hợp tác đồng đội và rất giỏi phối hợp tác chiến, là loài có trật tự, có kỷ luật nhất trong số các loài động vật sống bầy đàn. Ý thức tập thể và tinh thần hợp tác của loài sói còn hơn cả loài người. Người ta thường nói rằng hổ dữ khó chống lại bầy sói có thể đánh bại sư tử. Đủ thấy bầy sói có uy lực đến mức nào khi tác chiến. Nhiều loài động vật trong tự nhiên, kể cả con người, một khi làm bầy sói nổi giận hoặc bị bầy sói coi là mục tiêu thì hậu quả rất đáng sợ. Cuối cùng, kẻ thắng lợi vẫn thường là bầy sói. Con người trong quá trình quan sát lâu dài đã rút ra được một kết luận, sự phân công trong bầy sói cực kỳ rõ ràng. Mỗi con sói đều hài lòng với vai diễn mà mình được phân diễn và chỉ nghe lệnh của lãnh tụ duy nhất, đó là con sói đầu đàn. Thông qua sự nỗ lực của mỗi một con sói, bầy sói sẽ có được sự hợp tác đồng đội hoàn mỹ nhất. Xã hội loài người cũng cần có sự hợp tác như vậy. Tác dụng của đoàn thể cũng rất quan trọng, nhưng hiệu quả của nó so với bầy sói lại khác xa một trời một vực. Trí tuệ của loài sói và hành vi của loài sói là tấm gương để chúng ta học tập. Trong công việc, một số người không hề thừa nhận sự giúp đỡ của đoàn thể đối với mình. Cho dù họ có tiếp nhận sự giúp đỡ thì họ cũng cho rằng đây là nghĩa vụ của đoàn thể. Một số người khi gặp khó khăn thì vui vẻ làm một mình, không chịu trao đổi với những đồng nghiệp khác. Một số người thì thích làm lớn, luôn làm những việc vượt quá khả năng của mình. Một người nếu dùng thái độ này đối đãi với đoàn thể thì tiền đồ của anh ta chắc chắn sẽ rất u ám. Chỉ có hòa mình vào đoàn thể thì mới có được thành công lớn. Để hòa mình vào đoàn thể thì phải có ý thức đoàn thể. Để làm được như vậy, trước tiên bạn phải gạt bỏ tư tưởng độc hành hiệp, phải kiên quyết loại trừ sự cuồng vọng đánh giá mình quá cao, bảo thủ cố chấp. Thay vào đó là ý thức đoàn thể, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Trong thời đại công nghiệp hóa, sự phân công lao động càng lúc càng chặt chẽ và cạnh tranh ngày một quyết liệt. Chỉ dựa vào sức của một người thì không thể đương đầu với công việc phức tạp. Một người có thể đạt được một số thành công nhất định nhờ vào năng lực của bản thân, nhưng nếu kết hợp năng lực của mình với năng lực của người khác thì sẽ đạt được thành công lớn. Một triết gia từng nói một câu có đại ý là: trên tay bạn có một quả táo, trên tay tôi cũng có một quả táo, hai quả táo cộng lại vẫn là quả táo. Nếu bạn có năng lực, tôi cũng có năng lực, hai năng lực cộng lại thì không còn một dạng năng lực nữa. 1+1=2, đây là phép toán mà ai cũng biết. Nhưng nếu ứng dụng trong hợp tác đoàn thể giữa người với người, thì thành tích mà nó tạo ra sẽ không còn là 1+1=2 nữa, mà nó có thể là 1+1=3, +4, hoặc +5. Đoàn kết chính là sức mạnh, đây là đạo lý quá hiển nhiên. Một người có tinh thần hợp tác hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích công việc của người đó. Ngày xưa, có hai người bị đói nhận được ân huệ của Thượng Đế. Một chiếc cần câu cá và một cái sọt cá tươi. Một trong hai người lấy sọt cá, người còn lại thì lấy cái cần câu. Họ chia tay và mang thứ mình có được ra đi. Người nhận được con cá đi chưa được vài bước đã nhấm lửa lên để nướng cá. Anh ta ăn ngấu nghiến, không cần biết đến mùi vị thơm ngon của con cá. Một loáng đã hết sạch con cá. Chưa được mấy ngày, anh ta đã không còn được thức ăn mới. Cuối cùng đã chết đói bên cái sọt trống không. Người lấy cái cần câu chỉ có thể tiếp tục nhịn đói. Anh ta lê từng bước đến bên bờ biển, chuẩn bị câu cá để giải quyết cơn đói. Nhưng khi anh ta nhìn thấy nước biển xanh thẳm ở phía xa thì đã kiệt sức. Cuối cùng anh ta chỉ có thể chết đi trong sự nuối tiếc vô hạn. Thượng Đế lắc đầu, lại quyết định ban phát lòng từ bi. Thế là lại có hai người bị đói nhận được ân huệ của Thượng Đế, là một chiếc cần câu và một cái sọt cá tươi. Lần này hai người không giữ riêng một thứ cho mình nữa mà bàn nhau cùng hợp tác, cùng đi tìm đại dương có cá. Trên đường đi, mỗi lần họ đói, họ chỉ nướng một con cá để ăn cho đỡ đói. Cuối cùng trải qua chặng đường gian nan, khi họ ăn hết con cá cuối cùng, họ đã đến được bờ biển. Từ đó, hai người bắt đầu bắt cá để nuôi sống mình, rồi lập gia đình, sinh con đẻ cái, có chiếc thuyền đánh cá của riêng mình và sống cuộc sống rất hạnh phúc. Mấy mươi năm sau, bờ biển nơi họ sinh sống đã phát triển thành một làng cá. Người trong làng đều kế thừa truyền thống do hai người sáng nghiệp đó để lại, cùng nhau hợp tác, lấy thừa bù thiếu, cùng nhau phát triển. Hai người trước vì không biết hợp tác nên cả hai đều bị thất bại, trong khi đó hai người sau lại biết cách hợp tác nên cùng thua được thành công. Câu chuyện này nói cho chúng ta rằng, lý tưởng thường là đại dương ở rất xa, hiện thực thường là cái đói trước mắt. Để khắc phục khó khăn hiện tại nhằm thực hiện lý tưởng, nếu chỉ có nghị lực không thì vẫn chưa đủ, còn cần phải học cách hợp tác với người khác, lấy thừa bù thiếu, bắt tay nhau để cùng tiến lên, như vậy mới giành được thắng lợi. Sức của một người là rất hạn chế nên rất khó vượt qua những khó khăn của hoàn cảnh. Có người từng nói, một người là một con sâu, hai người mới là một con rồng. Từ đó có thể thấy tầm quan trọng của sự hợp tác. Một nhân viên có tinh thần hợp tác hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc anh ta có giành được thành công hay không. Vì trong xí nghiệp hay trong công sở, hầu như không có một công việc nào có thể hoàn thành được bằng sức của một người. Đa số mọi người đều chỉ đảm nhiệm một phần công việc. Chỉ có dựa vào sự hợp tác đoàn thể, nhân viên trong bộ phận thì công việc mới có thể được tiến hành thuận lợi. Làm thế nào để tăng cường sự hợp tác với đồng nghiệp? Làm sao để bồi dưỡng bản thân mình thành một người có tinh thần đồng đội? Tích cực lạc quan, cho dù là gặp phải chuyện cực kỳ phiền toái, bạn cũng vẫn phải lạc quan. Bạn hãy nói với bạn bè mình rằng, chúng ta là tập thể xuất sắc nhất, chắc chắn sẽ giải quyết tốt mọi việc. Nếu thành công, tôi sẽ mời mọi người uống một ly. Bình đẳng thân thiện. Dù bạn rất nổi trội ở nhiều mặt, dù bạn cho rằng một mình bạn có thể hoàn thành được công việc trước mắt, thì bạn cũng không nên quá tự đại. Bạn nên biết rằng còn có lần sau. Lần sau bạn chưa chắc đã hoàn thành được tất cả công việc. Hãy bình đẳng đối xử với mọi người như một người bạn. Khả năng sáng tạo. Bồi dưỡng cho mình khả năng sáng tạo, không được bằng lòng với hiện tại. Thử khai thác năng lực của mình. Một người có biểu hiện vượt trội là phải chủ động duy trì hợp tác với mọi người, và mọi người cũng rất vui vẻ hợp tác với bạn. Giỏi trao đổi. Cùng làm việc ở một nơi, giữa bạn và đồng nghiệp sẽ tồn tại một số khác biệt. Sự khác nhau về tri thức, kinh nghiệm làm cho bạn và mọi người có những suy nghĩ khác nhau khi xử lý công việc. Trao đổi là khởi đầu của sự hợp tác. Hãy đưa ra ý kiến của mình và nghe ý kiến của người khác. Bạn phải thường xuyên nói câu, bạn nghĩ xem việc này nên làm thế nào, tôi muốn nghe ý kiến của bạn. Tiếp nhận sự phê bình. Hãy xem đồng nghiệp của mình là bạn, thản nhiên tiếp nhận ý kiến phê bình của người khác. Một người tỏ thái độ tức tối khi bị người khác phê bình thì mọi người sẽ lánh xa. Tại nơi làm việc, giữa đồng nghiệp phải có mối quan hệ mật thiết. Không ai có thể sống đơn độc, cũng không ai có thể tách rời khỏi tập thể. Người dựa vào sức mạnh của tập thể để thành công không những là thành công của cá nhân mà cũng là thành công của cả tập thể. Ngược lại, nếu biết rõ mình không thể một mình hoàn thành công việc nhưng lại bị dục vọng cá nhân hoặc tình cảm sai khiến, làm những việc không thể nào đảm nhiệm nổi thì nguy cơ thất bại cũng sẽ rất lớn. Thất bại này không những là đối với cá nhân bạn mà còn liên lụy đến những người xung quanh, từ đó ảnh hưởng đến toàn công ty. Qua đó, không khó để nhận ra sự ảnh hưởng to lớn của đoàn thể đối với cá nhân. Người biết hợp tác, có ý thức đoàn thể sẽ nhận được lợi ích to lớn từ phía đoàn thể. Một cá nhân muốn nhanh chóng trưởng thành trong công việc thì cần phải dựa vào sức mạnh của đoàn thể để nâng cao trình độ của mình. 3. Giữa bầy sói không có mâu thuẫn nội bộ. Loren, người đoạt giải Nobel sinh vật học, từng ghi lại tường tận cuộc chiến của hai con sói ở rừng rậm châu Mỹ như sau. Hai con sói đang đánh nhau. Một con có thân hình khá to lớn và già hơn, một con có vóc dáng nhỏ hơn và trẻ hơn. Chúng quần nhau thành vòng tròn, đấu cước. Đồng thời chúng nhe hàm răng nhưng không hề gây bất cứ tổn thương lớn nào. Trên mép của chúng có hai vết thương nhẹ. Con sói nhỏ bị buộc phải lùi dần về phía sau. Lúc này chúng tôi mới nghĩ ra con sói già đó cố tình dồn con sói nhỏ đến bên lan can. Chúng tôi nín thở chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng xuất hiện. Lúc này con sói nhỏ đã đụng vào dây thép. Bước chân của con sói nhỏ đã lúng túng và con sói già đã cưỡi lên người của nó. Đúng ngay lúc này, một câu chuyện khó tin đã xảy ra. Ngược lại với sự tưởng tượng của chúng tôi, thân hình màu xám đang xoay vòng tròn, khiến người xem hoa mắt, thì đột nhiên dừng lại. Chúng vai kề vai, đầu hướng về cùng một phía và cùng đứng dậy với biểu hiện căng thẳng. Hãy chú ý đến vị trí của hai con sói. Mõm của con sói già cách cổ của con sói nhỏ rất gần. Đầu của con sói nhỏ đã quẹo sang một bên, cổ của nó dường như kề sát miệng của con sói già. Tình cảnh lúc này giống như bên bị đánh bại cố ý để cho đối thủ cắn chết mình. Từng giây trôi qua, bạn cho rằng các mạch máu ở cổ của con sói nhỏ sẽ bị bộ răng sắc nhọn của kẻ thắng lợi cắn đứt ngay lập tức. Nhưng chỉ e kết luận của bạn sẽ bị xem là không có căn cứ, vì tình huống đó sẽ không bao giờ xảy ra. Kẻ thắng lợi không để đối thủ bất hạnh của nó vào chỗ chết. Bạn nhận ra nó rất muốn làm như vậy, nhưng lại không nỡ ra tay. Dù là chó hay sói, chỉ cần nó đưa cổ ra trước đối phương thì chắc chắn nó sẽ không bị cắn. Kẻ thắng lợi tuy vừa kêu vừa gầm gừ, vừa táp loạn xạ trong không khí, thậm chí làm những động tác giả như muốn tiêu diệt đối thủ, nhưng nó lại không thể ra tay. Đây là hành vi ức chế rất kỳ lạ gắn liền với chúng ngay từ khi sinh ra. Chỉ khi con chó hoặc con sói bị đánh bại, tỏ thái độ khuất phục, nó mới có thể thoát khỏi sự ức chế này. Loren nói, tôi cảm thấy một con sói có thể kiềm chế không cắn cái cổ đang chìa ra trước mặt nó, quả thực là một việc rất khó. Càng khó hơn nữa là con sói khác lại dám dùng tính mạng của mình để đánh cược, tin rằng nó sẽ không phá bỏ ràng buộc để tùy tiện ra tay. Giữa sói và sói luôn tuân thủ theo quy tắc nhất định. Chúng không bao giờ tùy tiện giết chóc lẫn nhau, làm suy giảm lực lượng của mình. Sói là loài động vật biết tự trọng và biết chia sẻ. Chúng luôn đoàn kết lại với nhau để đeo đuổi lợi ích chung. Điều đáng thương là loài người tự cao tự đại, có quá nhiều lúc không có thói quen theo đuổi thắng lợi chung như thế. Đối với loài sói, đối với những hành vi trong thế giới động vật, con người ngày nay có nên nhìn lại mình không? Ngày xưa có hai giáo đồ rất ngoan đạo, Rất thân nhau quyết định đi hành hương đến núi Thánh xa xôi. Hai người mang hành lý lên đường, thề quyết không đến núi Thánh thì không quay về. Hai giáo đồ đi được hơn 2 tuần thì gặp một vị thánh tóc bạc trắng. Vị thánh này thấy hai giáo đồ ngoan đạo như thế nên rất cảm động và nói với họ rằng: ở đây còn cách núi Thánh khoảng 10 ngày đường nữa, tiếc là đến ngã tư ta phải chia tay hai con rồi. Nhưng trước khi chia tay, ta muốn tặng các con một món quà. Là quà gì? Khi một trong hai con ước nguyện trước thì ước nguyện đó sẽ thành hiện thực, còn người kia thì sẽ có được gấp 2 lần ước nguyện đó. Lúc này, một trong hai giáo đồ nghĩ bụng: tuyệt quá, mình đã biết ước nguyện của mình là gì, nhưng mình không nói trước đâu, vì nếu nói trước thì mình sẽ bị thiệt, còn anh ta sẽ nhận được gấp đôi, không được. Còn người kia thì đang tự nhủ: mình đâu có dạy gì nói trước, bạn của mình sẽ nhận được gấp đôi thì sao? Thế là hai giáo đồ bắt đầu khách sáo: anh nói trước đi, anh lớn tuổi hơn, anh trước đi. Không, anh phải ước trước mới đúng. Hai người cứ đùng đẩy qua lại. Sau khi nói những lời khách sáo, hai người bắt đầu hết kiên nhẫn. Bầu không khí giữa hai người cũng thay đổi. Anh làm gì vậy? Ước trước đi. Tại sao tôi lại ước trước? Tôi không cần. Hai người cứ đùng đẩy đến cuối cùng, một trong hai người tức giận lớn tiếng nói: này, mày đúng là đồ không biết điều, không biết tốt xấu. Nếu mày không chịu ước, tao sẽ bẻ gãy cái chân chó của mày. Tao sẽ bóp chết mày đó. Người kia nghe vậy, không ngờ người bạn của mình lại trở mặt, bèn nghĩ: anh đã vô tình như vậy, tôi cũng không cần phải có tình có nghĩa với anh. Tôi đã không có được, thì anh cũng đừng hòng có được. Thế là giáo đồ này nói một cách lạnh lùng dứt khoát: được, tôi sẽ ước trước, ước rằng tôi bị mù một con mắt. Một con mắt của giáo đồ này lập tức bị mù, và người bạn đi cùng với anh cũng lập tức bị mù 2 mắt. Đây vốn là một món quà rất tốt đẹp, có thể giúp hai người bạn cùng nhau hưởng thụ. Nhưng vì con người bị lòng tham lam hẹp hòi, đố kỵ thao túng tình cảm, nên họ mới biến lời chúc phúc thành lời nguyền, làm cho bạn tốt trở thành thù địch và biến chuyện đôi bên cùng có lợi thành chuyện cả hai đều bị mù. Một câu chuyện tương tự kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả ngay sau đây. Có hai người mắc bệnh nặng nằm chung phòng bệnh trong một bệnh viện lớn. Phòng bệnh rất nhỏ, chỉ có một cánh cửa sổ để nhìn ra thế giới bên ngoài. Một trong hai người được cho phép ngồi trên giường 1 giờ vào buổi chiều khi vẫn còn đang điều trị. Anh ta bị gắn một chiếc máy hút dịch từ phổi. Chiếc giường của anh ta kê sát cửa sổ, trong khi người còn lại thì suốt ngày phải nằm trên giường. Mỗi buổi chiều, khi người nằm ở gần cửa sổ được ngồi dậy, anh ta đều kể lại những cảnh vật bên ngoài cho người kia nghe. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy hồ nước trong công viên. Trong hồ có vịt và thiên nga, lũ trẻ đang xé giấy gói bánh để xếp thuyền. Những cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo dưới tán cây. Người kia lắng nghe và tận hưởng từng phút một. Một đứa trẻ suýt bị trượt xuống hồ, một cô gái xinh đẹp mặc bộ trang phục mùa hè tuyệt đẹp. Lời kể của bạn anh ta làm anh ta cảm thấy mình như được tận mắt chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra ở bên ngoài. Nhưng vào một buổi chiều đẹp trời, anh ta chợt nghĩ: tại sao người nằm bên cửa sổ lại được quyền ngắm cảnh bên ngoài chứ? Tại sao mình không có được cơ hội đó? Anh ta cảm thấy rất khó chịu. Anh ta càng nghĩ thì lại càng muốn đổi chỗ. Anh ta phải đổi chỗ mới được. Vào một đêm nọ, anh ta đang dán mắt lên trần nhà thì người kia đột nhiên tỉnh giấc, ho dữ dội và cố đưa tay ấn chuông để gọi y tá. Nhưng người này chỉ nhìn mà không có một sự giúp đỡ nào, dù rằng anh ta cảm giác được bạn mình đã ngừng thở. Sáng hôm sau, khi y tá đến thì người đó đã chết. Một thời gian sau đó, người này xin được chuyển sang chiếc giường kế bên cửa sổ. Họ đã giúp anh ta đổi chỗ nên anh ta cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi họ đi, anh ta chống khuỷu tay lên, cố sức nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ chỉ là một bức tường trắng. Thực ra, nếu con người biết chia sẻ một chút, bớt hành vi xích mích nội bộ một chút, chúng ta sẽ nhìn thấy được nhiều cảnh đẹp hơn. Xích mích nội bộ là một gánh nặng mà sự sống không thể gánh nổi. Xích mích nội bộ chỉ đẩy chúng ta vào chỗ chết, khiến cho chúng ta phải chịu đau khổ dày vò trong cõi u ám của cuộc đời, không bao giờ thấy được ánh sáng. 4. Có trách nhiệm với đoàn thể thì mới có trách nhiệm với mình. Trong bầy sói, mỗi một con sói đều giữ một nhiệm vụ riêng. Ví dụ, trách nhiệm lãnh đạo bầy sói sẽ do con sói đầu đàn đảm nhiệm. Những con sói khác thì cũng gánh vác những việc khác trong bầy. Sau khi con sói mẹ đầu đàn sinh ra những con sói con, thông thường sẽ có một con sói được trưởng thành đảm đương nhiệm vụ bảo mẫu. Như thế, con sói mẹ đầu đàn sẽ tạm thời thoát được nhiệm vụ làm mẹ để tiếp tục giao cấu với con sói đực đầu đàn. Thực ra, trong thời kỳ nuôi dưỡng, ý thức chủ nghĩa tập thể và tinh thần hợp tác của loài sói còn hơn cả loài người. Mỗi một con sói trưởng thành đều có chức phận của mình nhằm gánh vác nhiệm vụ nuôi nấng đời sau. Khi chúng bắt mồi, chúng luôn hợp tác lẫn nhau, luôn trông nom lẫn nhau. Điều càng làm chúng ta cảm động là khi gặp nguy hiểm, bầy sói luôn vẫy đuôi và chạm mũi nhau để an ủi lẫn nhau. Trong bầy sói, không có chuyện tranh giành vị trí lãnh đạo, mà chúng rất hài lòng đối với vai trò của chúng và không ngừng nỗ lực để đạt được sự hợp tác đồng đội hoàn hảo nhất. Trong xã hội loài sói, cái chết của một con sói trưởng thành sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả bầy sói. Những kiến thức như làm sao để tìm được nơi an toàn để nuôi bầy sói con, kinh nghiệm theo dấu con mồi hoặc tìm nguồn nước an toàn có thể sẽ biến mất theo cái chết của con sói. Một con sói trưởng thành chết đi cũng có nghĩa là kinh nghiệm, kiến thức hoặc khả năng lãnh đạo của nhiều năm sẽ bị biến mất. May mắn là những con sói già trong bầy sẽ không ngừng dạy dỗ và nhắc nhở những con sói con, cho chúng cơ hội nếm trải thất bại để trưởng thành từ trong học tập cho đến khi chúng trở thành con sói lãnh đạo. Những hành vi bắt mồi, chơi đùa và giúp nhau trong bầy sói đều thúc đẩy những con sói con đoàn kết với nhau. Tất cả mọi hoạt động này đều củng cố trật tự xã hội và truyền thống của bầy sói. Từ những kinh nghiệm chơi đùa với những con sói trưởng thành, sói con sẽ học được khả năng lãnh đạo mà có thể nó sẽ phải đảm đương trong tương lai và hiểu được tình hình phát triển của bầy sói trong tương lai. Sau này, sự phát triển và sự hùng mạnh của bầy sói sẽ là trách nhiệm quan trọng trong cuộc đời nó. Khả năng liên kết, tinh thần đoàn kết và huấn luyện của bầy sói đã trở thành yếu tố quyết định sự sinh tử, tồn vong của cả bầy sói. Mỗi một thành viên trong bầy sói đều phải dùng tài trí và sức mạnh của riêng mình để thực hiện nghĩa vụ đối với đoàn thể. Mỗi một con sói đều phải gánh vác một phần trách nhiệm vì sự phát triển và sinh sôi của bầy sói. Do đó, một con sói có trí tuệ chết đi vẫn không gây tổn hại lâu dài đối với bầy sói, vì những con sói nhỏ đã được chuẩn bị đầy đủ đối với những tổn thất này. Nhìn bầy sói, rồi hãy nhìn lại chính chúng ta. Chúng ta đã hiểu được là một nhân viên trong công ty, chúng ta phải xuất phát từ góc độ của đoàn thể, tạo dựng niềm tin trong việc nghiêm túc đảm nhiệm công việc của đoàn thể. Mỗi công ty đều giống như một gia đình lớn, trong đó mỗi một thành viên đều là phần tử. Chỉ có mỗi người đều có tinh thần làm việc tập thể thì mới có thể nghiêm túc đảm nhiệm công việc của đoàn thể, đảm nhiệm được cuộc đời và sự nghiệp của bản thân mình. Ví dụ, trong dây chuyền lắp ráp xe ô tô với cả ngàn người, chỉ cần công việc một nhóm người gặp trục trặc thì xe ô tô sẽ không thể nào được xuất xưởng, vì sẽ không ai mua một chiếc ô tô có khuyết điểm. Hoặc như trong quá trình leo núi, giữa các vận động viên thường được liên kết bằng một sợi dây thừng. Giả như trong số đó có một người bị trượt chân, các vận động viên khác sẽ dùng hết sức để cứu, nếu không đội này sẽ không thể nào đi tiếp được. Khi mọi người đã cố hết sức cũng không thể cứu vãn được, thì họ đành phải cắt đứt dây thừng để cho người đó rơi xuống vực. Chỉ có như thế mới có thể giữ được tính mạng của các thành viên còn lại, và lúc này người cắt đứt dây thừng thường là người bị trượt chân. Đây chính là tinh thần đồng đội, vì vậy có thể khẳng định sự thành công của cá nhân được xây dựng trên cơ sở thành công của tập thể. Công ty Hoa Hạ, một công ty đại diện chuyên bán máy tính, rất coi trọng tinh thần hợp tác tập thể. Ông La, tổng giám đốc, là người phụ trách công ty này, cũng là người có khả năng phối hợp cao. Trong tập thể lớn này, mỗi một nhân viên đều được phân công công việc rõ ràng. Ví dụ, giám đốc tiếp thị phụ trách phần phát triển nghiệp vụ marketing của công ty, bộ phận bán hàng phụ trách việc phối hợp với công ty phân phối, đồng thời cũng phụ trách việc hợp tác buôn bán giữa các đại lý. Giám đốc bộ phận khách hàng thì phụ trách công việc chăm sóc khách hàng. Còn nhiệm vụ của ông La là đi phỏng vấn khách hàng, tìm hiểu yêu cầu suy nghĩ của khách hàng đối với công ty và là người điều phối chung, như điều phối sự liên kết trong nội bộ và đối sách. Vì giữa các nhóm trong công ty có sự phối hợp lẫn nhau, dần dần hình thành tác phong chặt chẽ, cẩn thận trong công ty, nên hiệu quả công việc được nâng cao rất nhanh. Mỗi ngày sau khi tan sở, các thành viên của mỗi nhóm nhỏ mở cuộc thảo luận tập thể, bàn bạc công việc cho ngày mai, đặt ra kế hoạch mới, bố trí công việc cho ngày hôm sau và tìm hiểu kỹ hơn để cho mỗi thành viên trong nhóm đều nắm rõ tình hình hợp tác với các bộ phận khác. Nhờ có tinh thần hợp tác, hiện tại công ty Hoa Hạ đã trở thành một trong những công ty có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất, thu nhập của nhân viên cũng cao nhất so với các công ty cùng ngành nghề. Trong công việc, chúng ta phải biết liên kết và hợp tác chặt chẽ với các thành viên trong đoàn thể một cách hiệu quả. Bạn cũng không nên gạt bỏ cảm giác vinh dự khi được làm việc cho tập thể, vì biểu hiện suy tôn cá nhân sẽ làm đảo lộn trật tự công việc của tập thể. Như thế mới có thể bảo đảm rằng tinh thần tập thể không bị phá vỡ và không gây ra những tổn thất cho bản thân. Henry là một nhân viên marketing xuất sắc của công ty marketing. Trong khâu của Henry, do tinh thần làm việc tập thể của mọi người rất cao, nên thành tích nghiệp vụ của mỗi người đều vượt trội. Sau đó, bầu không khí hòa thuận hợp tác bị Henry phá vỡ. Người quản lý của Henry do suy nghĩ đắn đo, do dự không dứt khoát, nên chưa tìm được phương án làm việc khả thi. Trong khi đó, Henry thì cho rằng mình rất am hiểu hạng mục này và có phương án làm việc dễ dàng. Để chứng tỏ mình, Henry không thèm hội ý với người quản lý, cũng không đưa ra phương án của mình mà lại vượt cấp. Anh ta trực tiếp nói rõ với tổng giám đốc mong muốn được phụ trách hạng mục này và vạch ra phương án có tính khả thi. Việc làm này của anh ta đã gây ra tổn hại nghiêm trọng tình cảm của cả đội, phá vỡ tinh thần đồng đội. Kết quả khi tổng giám đốc sắp xếp cho anh ta cùng thực hiện hạng mục với nhóm của mình, hai người đã bất đồng ý kiến, gây chia rẽ nghiêm trọng, làm cho nội bộ xuất hiện những trạng nứt, tinh thần tập thể tan rã. Hạng mục đó cuối cùng vụt khỏi tay họ. Có thể nói, mỗi một cá nhân phải suy nghĩ vấn đề xuất phát từ góc độ đoàn thể thì mới giành được thắng lợi. 5. Chia sẻ là cách sinh tồn thông minh. Sói là loài động vật biết chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên khác. Một con sói con đi đến tuổi có thể sống độc lập. Con sói có kinh nghiệm sẽ dạy chúng cách bắt mồi và những kỹ thuật sống khác. Trong quá trình dạy sói con học những kỹ thuật này, bầy sói đôi lúc có những biểu hiện rất thô bạo. Đối với những con sói con ham chơi hoặc không học tốt, bầy sói nếu không phải gầm gừ đầy hung hăng thì cũng nhe răng hăm dọa hoặc vồ đến, cắn không thương tiếc. Đến nỗi con sói con bị thương khắp người. Vào mùa đông lạnh lẽo, sói mẹ sẽ xua chúng ra khỏi cái hang ấm áp để chúng tự đi tìm nơi để ngủ qua đêm và buộc chúng phải tự đi kiếm mồi. Trong môi trường sống tàn khốc, trong sự giáo dục nghiêm khắc nhưng đầy tình cảm này, sói con sẽ ngày một trưởng thành. Lông chúng sẽ bóng mực hơn, tứ chi sẽ to khỏe hơn và cũng biết hợp sức để bắt một con mồi. Theo ý kiến của Seton, trí tuệ của động vật hoang dã có từ ba nguồn. Thứ nhất, kinh nghiệm của tổ tiên. Những gì được biểu hiện dưới hình thức bản năng, đó là kỹ năng bẩm sinh, là dấu ấn của tổ tiên trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên và rèn luyện để lại cho một giống nòi. Ở giai đoạn đầu của sinh mạng, đây là mấu chốt rất quan trọng vì nó có tác dụng dẫn đường ngay từ khi động vật được sinh ra. Thứ hai, kinh nghiệm của bố mẹ và đồng loại có được chủ yếu là nhờ học tập. Vấn đề này bắt đầu quan trọng khi con thú nhỏ bắt đầu tập chạy. Thứ ba, kinh nghiệm của bản thân động vật. Cùng với sự gia tăng của độ tuổi, vấn đề này sẽ càng lúc càng quan trọng. Loài sói rất chú ý đến sự trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên. Một con sói khi học được một số tri thức nào đó thì nó sẽ truyền thụ lại cho những con sói khác qua sự giao lưu. Hơn nữa, bầy sói rất coi trọng việc huấn luyện sói con. Đôi lúc chúng còn bất chấp nguy hiểm, tha dê còn sống về để huấn luyện kỹ năng bắt mồi cho sói con. Chính vì loài sói chú trọng đến việc chia sẻ và truyền thụ kinh nghiệm giữa các thành viên trong bầy, nên chúng mới giữ được khí phách của kẻ mạnh, không đánh mất đi bản năng hoang dã và bản lĩnh sinh tồn của mình. Học cách chia sẻ là cách sống của một người thông minh. Khi chúng ta gạt bỏ hành vi tự tư và cho đi, thì ở một góc độ nào đó, đây là một cách để giúp mình. Vì trong xã hội có trọng sự hợp tác này, không ai có thể đảm đương toàn bộ. Biểu hiện giá trị của một người thường gắn với sự giúp đỡ của người khác. Rất nhiều trường hợp chia sẻ những gì mình có với người khác, chúng ta mới tìm được vị trí và phương hướng của mình. Câu chuyện dưới đây có sachnoi.com.vn giới thiệu đến quý vị, sẽ giúp cho quý vị càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự chia sẻ đối với cuộc sống chúng ta. Vào một đêm tối trời, một thầy tu khổ hạnh đi hành hương đến một thôn xóm hẻo lánh. Trên con đường tối đen, dân làng đang lặng lẽ đi từng bước. Thầy tu liền chuyển sang một đường rảnh. Ông nhìn thấy một ánh đèn vàng ở thấp thoáng phía xa. Một người dân làng ở bên cạnh nói: "Người mù đến đấy." Thầy tu khổ hạnh nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi. Một người đã mù hai mắt thì không có khái niệm ban ngày và ban đêm. Anh ta không nhìn thấy hoa thơm, không nhìn thấy núi cao nước chảy, cũng không nhìn thấy vạn vật phong phú của thế giới. Thậm chí anh ta còn không biết ánh đèn như thế nào. Anh ta lại thắp một ngọn đèn lồng như thế, không sợ người ta thấy khó hiểu và buồn cười hay sao? Ngọn đèn lồng đó dần dần đến gần ông ta hơn. Ánh đèn vàng đó di chuyển đến chân của thầy tu. Thầy tu liền hỏi: "Xin hỏi, thí chủ có thật là một người mù hay không?" Người mù thắp đèn nói rằng: "Đúng, từ khi bước vào thế giới này, tôi đã bị mù hai mắt." Thầy tu lại hỏi: "Thí chủ đã không nhìn thấy được gì nữa, tại sao thí chủ lại còn thắp đèn lồng?" Người mù trả lời: "Hiện giờ là đêm đen, phải không? Tôi nghe nói trong đêm tối thì không có ánh đèn chiếu sáng. Vậy thì người trên khắp thế gian này đều mù như tôi, nên tôi phải thắp lên một ngọn đèn lồng." Thầy tu như đã ngộ ra bèn nói: "Hóa ra thí chủ soi sáng cho người khác." Nhưng người mù lại nói: "Không, là vì tôi." "Tại sao lại là vì thí chủ?" Thầy tu lại ngạc nhiên hỏi. Người mù chậm chậm hỏi thầy tu: "Ngài đã từng bị người đi đường va phải do trời quá tối hay chưa?" Thầy tu trả lời: "Có, ban nãy Bần tăng còn bị đến hai người vô ý va phải." Người mù nghe xong bèn nói: Nhưng tôi thì không bị như thế. Tôi tuy là người mù, tôi không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi đã thắp lên cái đèn lồng này là để soi sáng cho người khác và cũng để người khác nhìn thấy tôi. Như thế họ sẽ không va phải tôi vì không nhìn thấy. Thầy tu nghe xong chợt ngộ ra tất cả. Không phải sao? Mỗi người đều có một ngọn đèn lồng trong tim. Điểm sáng ở trong cây đèn lồng đó vừa soi sáng cho người khác, vừa soi sáng cho bản thân mình. Điều đáng quý của người mù trong truyện là không những soi sáng cho chính anh ta mà còn soi sáng cho người khác. Nhìn từ góc độ của sự chia sẻ, soi sáng cho mình và soi sáng cho người khác là hai mặt của một đồng tiền. Hãy dựa vào nhau để cùng tồn tại. Hiểu được hàm nghĩa của nó, bạn sẽ hiểu được trí tuệ tối cao của sự sinh tồn. 6. Cái nhìn mới đối với câu làng bối vi gian. Trong truyền thuyết Trung Quốc có một loài động vật gọi là bối. Chân trước của nó cực ngắn, không thể tự mình hoạt động được. Vì vậy nó phải phối hợp với sói, đặt chân trước của mình lên lưng sói. Chúng hợp tác kiếm thức ăn. Sự hợp tác này đã khiến con người thù hận. Vì vậy mới có câu thành ngữ làng bối vi gian, dùng để ví những kẻ câu kết với nhau để làm chuyện xấu. Thực ra, căn cứ vào nghiên cứu của các nhà động vật học, trong tự nhiên không tồn tại loài động vật có tên là bối. Nó chỉ là một loài sói bị dị dạng. Biết được điều này, chúng ta cũng nên thay đổi những hiểu lầm đối với loài sói. Đây là một tình bạn sói rất vĩ đại đấy. Tinh thần giúp đỡ nhau trong bầy sói chẳng lẽ lại không làm cho con người chúng ta cảm động hay sao? Đôi lúc, khi bầy sói bắt giết đàn hươu hoặc đàn dê, chúng sẽ dốc hết sức giết chết rất nhiều con hươu hoặc con dê. Nhưng chúng chỉ ăn hết một phần trong số đó và dành phần còn lại cho những con già yếu bệnh tật để cho những con này cũng có đủ thức ăn. Tuy có lúc bầy sói đánh nhau dữ dội để tranh giành lãnh địa, nhưng sự quý trọng của chúng đối với bầy đàn sẽ không vì vậy mà giảm sút. Cho đi tình yêu của chính bạn chính là gieo xuống hy vọng. Rồi một ngày cây trái sẽ xum xuê, bạn sẽ hưởng được niềm vui thu hoạch. Một ngày nọ, một cậu bé nghèo khổ vì muốn có đủ tiền đóng học phí đã phải đi hết nhà này đến nhà khác để bán hàng, làm việc cực nhọc suốt cả ngày. Lúc này cậu bé cảm thấy đói kinh khủng, nhưng lục lọi khắp người cũng chỉ có một hào. Làm sao đây? Cậu quyết định đến gõ cửa nhà kế bên để xin một bữa ăn. Khi một cô gái xinh đẹp ra mở cửa, cậu bé này lại có chút lúng túng. Cậu không xin cơm mà chỉ xin một hớp nước. Cô gái này đã nhìn thấy bộ dạng đói lạ của cậu bé, bèn mang một cốc sữa lớn cho cậu bé. Cậu bé chậm rãi uống hết cốc sữa rồi hỏi: "Cháu phải trả bao nhiêu ạ?" Cô gái trả lời: "Không cần đâu, mẹ tôi dạy chúng tôi rằng làm ơn thì không mong báo đáp." Cậu bé nói: "Vậy thì xin cô hãy nhận sự biết ơn chân thành của cháu." Nói xong, cậu bé rời khỏi căn nhà đó. Lúc này, cậu không những cảm thấy rất khỏe khoắn mà còn nhìn thấy Thượng Đế ở trên cao đang mỉm cười với cậu. Thực ra, cậu bé vốn có ý định nghỉ học. Mấy năm sau, cô gái đó mắc phải một chứng bệnh lạ. Bác sĩ trong vùng đều bó tay. Cuối cùng, cô được chuyển đến thành phố lớn để điều trị. Các chuyên gia được mời đến tham vấn. Cậu bé năm xưa, bây giờ đã trở thành bác sĩ Howard Kelly nổi tiếng. Ông cũng được mời đến hội chẩn khi ông xem thông tin của bệnh nhân ghi trong hồ sơ bệnh án. Một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu ông. Ông lập tức chạy thẳng đến phòng bệnh. Vừa đến phòng bệnh, bác sĩ Kelly đã nhận ra bệnh nhân đang nằm trên giường chính là ân nhân đã từng giúp mình. Ông quay về phòng làm việc của mình, quyết tâm chữa khỏi bệnh cho ân nhân. Từ hôm đó trở đi, ông đặc biệt quan tâm đến bệnh nhân này. Sau những nỗ lực gian khổ, ca phẫu thuật đã thành công. Bác sĩ Kelly yêu cầu bệnh viện chuyển hóa đơn viện phí đến chỗ ông. Ông đã viết vài chữ bên lề của tờ hóa đơn. Khi hóa đơn viện phí được chuyển đến tay bệnh nhân đặc biệt này, bà không dám nhìn, vì bà biết rằng chi phí trị bệnh sẽ tiêu tốn toàn bộ gia sản của bà. Cuối cùng, bà cũng lấy hết can đảm và mở tờ hóa đơn ra. Dòng chữ nhỏ bên lề của hóa đơn thanh toán làm bà chú ý. Bà bất giác đọc thầm: "Phí điều trị, một cốc sữa, bác sĩ Howard Kelly." Nhà Phật coi trọng thiện ác luân hồi, nhân quả báo ứng. Thực ra trong cuộc sống hiện tại, nhân quả báo ứng chính là người nhận được ân huệ, cảm kích, nên báo đáp người đã giúp đỡ. Làm nhiều việc thiện cho người khác thường sẽ nhận được sự báo đáp càng nhiều hơn. Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ mình, và khi chúng ta cho đi, bản thân cũng nhận được niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống. Câu chuyện dưới đây có sách nói.com.vn giới thiệu đến quý vị sẽ nhấn mạnh thêm điều này một lần nữa. Nhiều năm trước đây, trong một làng chài nhỏ ở Hà Lan, một thiếu niên dũng cảm bằng hành động thực tế của mình đã làm cho toàn thế giới hiểu được sự báo đáp của việc giúp đỡ vô tư. Vì người trong làng đều sinh sống bằng nghề đánh cá, mà biển cả lại có nhiều nguy hiểm khôn lường. Vì vậy, để ứng phó với những tai nạn trên biển, Việc thành lập đội cứu hộ tình nguyện là rất quan trọng và cần thiết. Đó là một đêm tối đen như mực, mây đen cuộn cuộn trên mặt biển, cuồng phong gào thét. Con sóng lớn như muốn lật úp con thuyền đánh cá. Tính mạng của các thuyền viên đều ngàn cân treo sợi tóc. Họ phát tín hiệu cầu cứu SOS. Thuyền trưởng của đội cứu hộ nghe thấy tín hiệu của cảnh báo, lập tức triệu tập những thành viên của đội cứu hộ tình nguyện lên thuyền xông vào con sóng dữ. Người dân làng chài đều lo lắng tụ tập bên bờ biển và ngóng về phía biển. Mỗi người dân làng đều mang theo một cây đèn xách tay để soi đường cho đội cứu hộ trở về. Một giờ sau, thuyền của đội cứu hộ cũng đã xuyên qua đám sương mù dày đặc, cưỡi gió hướng về phía bờ. Dân làng vui mừng, họ treo chạy lại nghênh đón. Họ vừa chạy đến bãi biển thì nghe đội trưởng của đội cứu hộ tự nguyện tuyên bố. Vì thuyền cứu hộ nhỏ không thể nào chở hết những người gặp nạn, đành phải để lại một người trong số đó, nếu không thuyền cứu hộ sẽ bị chìm. Mọi người ban nãy còn hân hoan cổ vũ, phút chốc bỗng im bặt. Mọi người lại rơi vào trong sự hoảng loạn, bất an. Lúc này, đội trưởng đội cứu hộ bắt đầu tổ chức lại một đội gồm những người tình nguyện khác đi cứu người cuối cùng còn lưu lại ở đó. Hans, 16 tuổi, xung phong đăng ký tên. Mẹ của cậu vội vàng giữ cánh tay của cậu lại, nói với giọng run run. Hans, con không được đi. Cậu có biết là 10 năm trước, cha con đã chết trong tai nạn biển, và 3 tuần trước, anh của con cũng đã ra khơi. Nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì. Con ơi, con bây giờ là chỗ dựa duy nhất của mẹ. Mẹ xin con đừng đi. Nhìn vẻ mặt tiều tụy và ánh mắt gần như van nài của mẹ, Hans cảm thấy đầu nhói, nước mắt chợt tuôn trào, nhưng cậu đã cố nén không cho nó tuôn ra. Mẹ, con phải đi. Cậu trả lời cương quyết. Mẹ thử nghĩ xem, nếu ai cũng nói, tôi không đi được, để người khác đi đi, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Mẹ hãy để cho con đi, đây là trách nhiệm của con. Chỉ cần có người cần cứu hộ, chúng ta đều phải giúp hết sức để thực hiện nghĩa vụ của chúng ta. Hans giang hai tay ôm hôn mẹ mình, sau đó cậu bước lên thuyền cứu hộ, xông vào đêm tối mịt mù vô bờ bến. 10 phút qua đi, 20 phút qua đi, 1 giờ cũng trôi đi. Trong 1 giờ này, đối với mẹ của Hans quả thật là quá dài. Cuối cùng, thuyền cứu hộ lại một lần nữa xuyên qua sương mù, xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Chỉ thấy Hans đang đứng ở đầu mũi thuyền và ngóng lên bờ. Đội trưởng đội cứu hộ khum tay lại như chiếc loa, lớn tiếng hỏi Hans. Hans, cậu có tìm được người còn lại không? Hans vui mừng đáp lại. Chúng tôi đã tìm được anh ấy rồi. Đội trưởng, hãy nói lại với mẹ tôi, anh ấy chính là anh trai tôi. Sự thành công của chàng trai Philae cũng khiến cho mọi người hiểu rằng khi bạn cho đi, bạn sẽ nhận được sự báo đáp bất ngờ. Đó là vào một buổi chiều mây đen u ám, cơn mưa ập đến trong chớp mắt. Người đi đường nháo nhào chạy vào những cửa hàng gần đó để trú mưa. Lúc này một bà lão, người ướt sũng nước mưa, lão đảo bước vào tiệm bách hóa Philadelphia. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác và bộ quần áo giản dị của bà, nhân viên bán hàng tỏ thái độ rất lạnh nhạt. Lúc này một chàng trai trẻ nói với bà một cách thành khẩn. Thưa bà, cháu có thể giúp được gì cho bà? Bà lão mỉm cười nói. Không cần, tôi đứng đây trú mưa một lát, rồi tôi sẽ đi ngay. Liền sau đó, bà lão lại cảm thấy áy náy, không mua đồ của người ta mà lại mượn chỗ để trú mưa thì thật ngại. Thế là bà lão bắt đầu bước vào trong tiệm bách hóa, dù chỉ mua một cái kẹp tóc nhỏ, cũng cho mình một lý do chính đáng để trú mưa. Khi bà lão đang lúng túng, chàng trai đó lại bước đến nói. Thưa bà không cần phải làm thế đâu. Cháu sẽ đặt một chiếc ghế ở cửa, bà cứ ngồi nghỉ chân. 2 giờ sau, mưa đã tạnh, bà lão cảm ơn chàng trai và xin danh thiếp của cậu rồi bước đi. Mấy tháng sau, James, tổng giám đốc công ty bách hóa Philadelphia, nhận được một bức thư. Người viết thư yêu cầu phái chàng trai đó đến Cotland lấy đơn đặt hàng trang trí cho một tòa lâu đài và để cho cậu ta phụ trách việc cung cấp văn phòng phẩm dùng trong một quý cho các công ty lớn của dòng họ mình. James rất kinh ngạc, ông ta tính sơ qua lợi nhuận từ bức thư này mang lại là bằng 2 năm lợi nhuận của công ty. Khi ông ta liên lạc ngay với người viết thư, ông mới biết bức thư này là của một bà lão và bà chính là mẹ của ông vua sắt thép Carnegie của nước Mỹ. James lập tức tiến cử chàng trai có tên là Philae vào hội đồng quản trị. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi Philae thu xếp hành lý để đến Scotland, cậu ta đã trở thành người cộng tác với công ty bách hóa này. Năm đó, Philae mới 22 tuổi. Vài năm sau, nhờ sự trung thực của mình, Philae đã trở thành cánh tay phải của Carnegie. Thăng tiến trong sự nghiệp, trở thành linh hồn của ngành công nghiệp đường sắt, giàu có chỉ sau Carnegie. Khi 29 tuổi, Philae đã quyên tặng sách trị giá đến 8 triệu đô cho gần 100 thư viện ở nước Mỹ. Philae đã hy vọng dùng tri thức và tình yêu để giúp đỡ lớp trẻ hướng đến thành công. Thành công của cá nhân đôi lúc lại không phải là quá trình gian nan sóng gió. Những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống vĩ đại đều được bao hàm trong những cử chỉ và lời nói hàng ngày. Có lẽ một câu nói thân thiện hoặc một sự giúp đỡ nho nhỏ đều ẩn chứa quy luật của thành công. Vì vậy trong cuộc sống, biết cho đi tình yêu và sự chân thành của bạn, bạn sẽ gặp được vị thần may mắn. 7. Nhường quyền sống lại cho con sói khác. Trên thế giới, sói là loài động vật có tinh thần đồng đội nhất. Từ loài sói, chúng ta có thể nhận ra tinh thần của một người phi thường. Đó là, trong thời khắc quan trọng, sói sẽ hy sinh bản thân mình để nhường lại quyền sống cho con sói khác. Chúng ta có thể biết được tinh thần này của loài sói qua lời kể của một người thợ săn. Có một lần, tôi và Eddie, một người bạn thân của tôi, phát hiện ra một bầy sói khoảng 2-30 con. Lúc đó chúng tôi có mang theo đầy đủ đạn dược. Tôi nghĩ rằng chí ít chúng tôi cũng có thể giết được 10 con sói. Đây quả thật là một con số không nhỏ. Eddie bắn trước và giết chết một con. Khi thấy chúng tôi, bầy sói vẫn không hoảng loạn, mà chạy theo trật tự về hướng khe núi. Chúng tôi cưỡi ngựa và dẫn chó săn đuổi theo lũ sói. Sau khi đuổi được một đoạn khá xa, chúng tôi dần dần đuổi kịp bầy sói. Khi chúng tôi giương súng lên chuẩn bị bắn, có 3 con sói đột nhiên dừng lại và quay đầu đối diện với chúng tôi. Lúc này, chúng tôi đứng sững người, không biết phải làm thế nào. Nơi 3 con sói đứng là một triền núi. Những con sói khác đã vượt qua triền núi nên không thấy đâu nữa. Được vài giây, tôi và Eddie lại bắn liên tục, giết chết 3 con sói đó. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra 3 con sói này đều là những con sói rất khỏe mạnh. Có lẽ là thủ lĩnh của bầy sói. Lúc này chúng tôi mới hiểu 3 con sói này đã hy sinh bản thân mình để cho bầy sói chạy thoát. Nhường lại cơ hội sống cho người khác là một thứ tình cảm rất cao thượng. Sự quan tâm lẫn nhau của loài sói giúp chúng ta nhìn thấy một cảnh giới tối cao. Trong thế giới đầy ham muốn này, chúng ta đã rất ít gặp những trường hợp cảm động như thế. Sự vô tư và đối xử tốt với các thành viên trong bầy của loài sói đã khiến chúng ta cảm khái. Một hôm, Singh, một người lữ hành cùng với người bạn của mình, đang băng qua một ngọn đèo ở dãy Himalaya. Sau 3 giờ vật lộn với trận bão tuyết, họ đã mệt lả, vừa lạnh vừa đói, chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhưng họ lại không dám vì nếu ngồi xuống, họ sẽ biến thành 2 khối băng. Họ buộc phải vận động liên tục để giữ ấm cho cơ thể. Trong nghề đầy mạo hiểm này, tuy đây không phải là lần đầu tiên họ phải đối mặt với sinh tử, nhưng tình cảnh lần này ác liệt hơn cả. Cả hai đều nghĩ, có lẽ mình nên chuẩn bị đầy đủ hơn chút nữa rồi mới đến đây. Có lẽ mình không nên đến nơi hẻo lánh và khắc nghiệt này. Nhưng bây giờ có nghĩ thì cũng đã muộn rồi. Họ chỉ còn có một tia hy vọng cuối cùng là trước khi kiệt sức, họ sẽ tìm được nơi có người ở. Đột nhiên, họ nhìn thấy có một người đang nằm bất động trên tuyết, nửa thân người đã bị tuyết vùi lấp. Rõ ràng người này là bạn đồng hành cùng với họ và đã bị bão tuyết quật ngã chứ không may mắn như họ. Singh động lòng trắc ẩn nên quỳ xuống kiểm tra và phát hiện ra người này vẫn còn sống, chỉ bị ngất đi thôi. Nếu đưa anh ta đến một nơi ấm hơn một chút thì có lẽ sẽ cứu được. Singh bàn bạc với bạn của mình, có nên tìm cách đưa người này đi không? Người bạn kêu lên, đừng có ngốc. Bản thân chúng ta đã khó xoay sở, còn chút thêm rắc rối nữa, chúng ta đều sẽ chết đấy. Người bạn này nói cũng có lý, khiến cho Singh không khỏi đắn đo. Nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định giúp người này. Thế chết không cứu, đối với Singh là một điều không thể tưởng tượng nổi. Anh nhờ người bạn đỡ người này lên vai. Người bạn lạnh lùng nói, anh đã muốn cứu anh ta thì được thôi, đây là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. Nói xong, người bạn này bỏ đi. Vất vả lắm, Singh mới đưa được người này lên vai mình và bước từng bước một về phía trước. Người này rất nặng, dù là đi trong tuyết, nhưng chưa đi được bao lâu, anh đã mồ hôi đầm đìa. Hơi ấm từ người anh cũng làm cho thân thể đã lạnh cứng của người này ấm lên. Người này đã tỉnh lại, không bao lâu, hai người đã cùng dìu nhau đi về phía trước. Khi họ đi đến một ngọn đèo khác, Singh phát hiện ra người bạn của mình đang nằm trên tuyết, anh ta đã chết vì lạnh. Phải chăng bạn của Singh đã bị quật ngã bởi sự ân hận và dằn vặt của nội tâm? Một người chưa mất hết lương tri thì không thể nào thờ ơ đối với hành vi thấy chết mà không cứu của mình. Trong tình huống đó, một khi ý chí đấu tranh vì sự sống bị suy yếu thì làm sao có thể chống lại sự tấn công của thần chết? Giữa người với người, sự quan tâm luôn có quan hệ qua lại. Một người khi giao tiếp với người khác, nếu không phải là đối xử tốt thì cũng là đối xử không tốt, không có sự lựa chọn nào khác. Giữa hai sự lựa chọn này, dù là đối với mình hay đối với người khác, hoặc là đối với xã hội, đối đãi tốt vẫn là một sự lựa chọn tối ưu. Tử tế với người khác có thể thúc đẩy sự hợp tác và cảm thông giữa mọi người, từ đó làm tốt mọi việc có thể thúc đẩy mọi người cùng tạo ra môi trường sống tốt đẹp và không ngừng nâng cao chất lượng sống của mỗi người, có thể thúc đẩy mọi mặt của xã hội phát triển. Sự tồn tại của bất cứ ai đều là điều kiện, là tiền đề cho sự tồn tại của người khác. Một người phải quan tâm đến người khác thì bản thân mình mới có thể tồn tại. Có nghĩa là phải quan tâm đến người khác thì trong cuộc sống xã hội bạn mới được người khác công nhận và tán thưởng. Một vị chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nọ, khi nguồn vốn của công ty còn dồi dào, ông ta thường hay lấy xe hơi cán chết những con gà con, vịt con của người khác. Con chó của ông ta thường được thả chạy trong và nhai răng dọa dẫm những đứa bé hàng xóm. Khi sửa nhà, ông ta thường chất đống cây gỗ trước cửa nhà hàng xóm. Giữa ông ta và hàng xóm không có được mối giao hảo tốt. Sau đó, công ty ông ta do xoay vòng vốn không được linh hoạt nên phải ngừng kinh doanh. Ông ta thường gặp những người hàng xóm ở ngay ngõ hẻm. Người hàng xóm bước đi, ông cùng bước đi. Ông ta đã biết nở nụ cười và không còn hất cằm lên nữa. Con chó nhà ông ta cũng đã được buộc xích. Ông ta cũng thường xuyên cúi người xuống xoa đầu đứa bé nhà hàng xóm. Nhưng nói thẳng ra, ông ta cũng không cải thiện được gì. Một hôm, trong một cuộc nói chuyện ngẫu nhiên với ông ta, khi nhắc đến sự ưu phiền và ân oán của người đời, một người hàng xóm mới buộc miệng nói: "Có người nếu làm mất lòng người khác vào lúc mình thất bại thì có thể bù đắp khi mình đã thành công. Nhưng nếu làm mất lòng người khác vào lúc mình thành công thì lại không thể bù đắp được khi mình thất bại." Người nói vô tâm nhưng người nghe lại hữu ý. Ông ta gật đầu đầy thấm thía. 8. Hợp tác có khả năng sát thương lớn nhất. Thực ra, phẩm chất vĩ đại nhất của loài sói chính là tinh thần hợp tác. Có thể nói, tinh thần hợp tác là nguyên nhân quan trọng giúp loài sói có khả năng sát thương lớn nhất. Chủ tịch tập đoàn Haier từng nói, điều đáng ca ngợi ở loài sói là tinh thần đồng đội. Hợp tác tác chiến trong chiến đấu, thậm chí bất chấp thịt nát xương tan để giành thắng lợi. Một đối thủ như vậy trong cuộc chiến chốn thương trường là đáng sợ nhất, cũng là đối thủ có khả năng sát thương lớn nhất. Linh dương là loài động vật chạy nhanh nhất của thảo nguyên, nhưng chúng lại thường trở thành con mồi của bầy sói. Trong khi đó, bầy ngựa chạy chậm hơn lại rất ít khi trở thành mục tiêu của bầy sói. Tại sao sẽ có thể săn được loài linh dương có tốc độ chạy nhanh như thế, mà lại rất ít khi săn loài ngựa chạy chậm hơn? Hóa ra, ngựa là loài động vật sống bầy đàn. Chúng cũng có ý thức hợp tác đồng đội và tinh thần đoàn kết như loài sói. Chúng biết rằng nếu chúng không đoàn kết chặt chẽ với nhau thì rất có thể chúng sẽ trở thành thức ăn của bầy sói. Mỗi khi bị các loài động vật ăn thịt tấn công, những con ngựa trưởng thành và khỏe mạnh sẽ quay đầu lại với nhau, đuôi hướng ra ngoài, tự động kết thành vòng tròn, để những con ngựa non và những con ngựa già yếu ở giữa. Chỉ cần kẻ địch đến gần, những con ngựa vòng ngoài sẽ đá vó sau vào kẻ địch. Một khi bị ngựa đá trúng thì kẻ địch chỉ có từ chết đến bị thương. Vì vậy rất ít khi động vật ăn thịt muốn tấn công bầy ngựa, kể cả loài sói có ý thức hợp tác nhất. Ngược lại, những loài động vật ăn thịt lại rất thích ăn loài linh dương. Linh dương không có tinh thần đồng đội để bảo vệ lẫn nhau. Khi bị kẻ thù tấn công, bầy linh dương sẽ bỏ chạy tứ tán. Những con linh dương bị phân tán, dù có chạy nhanh đến mấy, cũng không thoát khỏi vòng vây của kẻ thù và trở thành bữa ăn ngon của chúng. Trong cuộc cạnh tranh kẻ thích hợp thì sống, nhờ có tinh thần hợp tác mà hàng trăm hàng ngàn năm nay, loài sói đã trở thành một quần thể ưu tú hàng đầu. Hệ thống hợp tác của loài sói còn bao hàm cả mối quan hệ hợp tác với loài người. Trong công viên Hoàng Thạch, sau nhiều năm nghiên cứu, quy hoạch kiên trì với chính sách, chấp hành nghiêm chỉnh trong việc nuôi dưỡng bầy sói, người ta đã thu được kết quả vượt xa sự mong đợi. Những con sói hoang không những sống được mà còn sinh sôi. Kế hoạch nuôi dưỡng của công viên Hoàng Thạch cũng đã trở thành cột mốc trong việc nuôi sói của con người. Hàng ngàn, hàng vạn người đã vui mừng khôn xiết khi biết được loài sói, kẻ cướp thức ăn vĩ đại này lại một lần nữa được dạo chơi trong công viên Hoàng Thạch rộng lớn. Điều này đã truyền đạt đến họ một thông tin, con người và loài sói có thể chung sống hòa bình. Không những thế, hình thức hợp tác này cũng ám chỉ rằng mỗi người chúng ta và công ty nơi mình làm việc cần phải có phẩm chất đặc biệt này, một tinh thần hợp tác trong sự cạnh tranh giữa cá nhân và tập thể, đồng nghiệp. Ông Trương Quả Hỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Quả Hỷ tỉnh Giang Tây, là một người có ý thức hợp tác mạnh mẽ. Vì ông rất dễ hợp tác với người khác nên sự nghiệp của ông cực kỳ thịnh vượng. Năm 1979, ông bắt đầu sản xuất am thờ Phật xuất khẩu sang Nhật Bản, chiếm được phần lớn thị trường am thờ Phật ở Nhật, đồng thời còn mở các đại lý và văn phòng tại Canada, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan và Hồng Kông. Sản phẩm gồm 5 loại lớn và hơn 2.000 chủng loại. ông đã đứng trong hàng ngũ những nhà tỷ phú. Ông trùm ngành kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ Trương Quả Hỷ biết rõ mối quan hệ lợi hại của sự vật, nên khi khai thác thị trường Nhật Bản, ông quan tâm đến lợi ích của rất nhiều mặt, đối xử tốt với đối thủ và đồng minh. Vì vậy, ông nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của thị trường am thờ Phật ở Nhật Bản. Sau khi Trương Quả Hỷ giành được vị trí nhất định trong thị trường Nhật Bản, ông đã cùng thương gia Nhật xây dựng hệ thống đại lý vững chắc. Toàn bộ sản phẩm am thờ Phật đều do các đại lý ở Nhật tiêu thụ. Ít lâu sau, xuất hiện tình hình mới. Khi am thờ Phật của Trương Quả Hỷ đang bán chạy ở Nhật, một số thương gia Nhật thấy bán am thờ Phật này là rất có lợi. Để giảm bớt chi phí nhập hàng, một số người đã tìm cách đi đường tắt, bỏ qua đại lý để đến đặt hàng trực tiếp với Trương Quả Hỷ. Nếu xét lợi ích trước mắt, đặt hàng trực tiếp sẽ giảm bớt được khâu trung gian, nơi sản xuất sẽ kiếm thêm một ít tiền. Nhưng nếu xét về lợi ích lâu dài, nhận đặt hàng trực tiếp có nghĩa là sẽ mất đi con đường tiêu thụ hàng hóa mà ông đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng. Thậm chí, con đường buôn bán trước đây sẽ quay lưng lại với mình, sẽ liên kết với các đối thủ cạnh tranh. Điều này rõ ràng là một tổn thất. Xuất phát từ hướng suy nghĩ này, Trương Quả Hỷ đã khéo léo từ chối những đơn đặt hàng, nhưng rất cương quyết, tiếp tục duy trì mối quan hệ với các đại lý ở Nhật Bản. Sau đó, các đại lý ở Nhật Bản biết được chuyện này, họ đã rất cảm động, càng tin tưởng Trương Quả Hỷ hơn và cũng giúp ích cho ông trong việc quảng bá sản phẩm. Các thương nhân ở Nhật vốn không dễ gì chịu thua, lần này đã tặng cho Trương Quả Hỷ danh hiệu nhà điêu khắc bậc nhất. Từ đó, việc tiêu thụ sản phẩm của Trương Quả Hỷ ngày càng ổn định hơn trên thị trường Nhật Bản. Con người nếu không biết nhìn xa thì phải biết lo gần. Trương Quả Hỷ đã sáng suốt nhìn nhận sản xuất am thờ Phật là một ngành nghề có lợi nhuận rất lớn. Ngoài tập đoàn Quả Hỷ của ông, sản phẩm được sản xuất từ Đài Loan và Hàn Quốc cũng có khả năng cạnh tranh ngang ngửa. Chưa kể ở Nhật Bản còn có hàng ngàn hàng vạn xí nghiệp nhỏ sản xuất những mặt hàng tương tự. Nếu chỉ dựa vào hệ thống bán hàng sẵn có và sự góp vốn của một hai công ty Nhật để cạnh tranh với các đối thủ hùng mạnh, thì chỉ bị o ép và họ nghiền nát. Sau khi cân nhắc lợi hại, Trương Quả Hỷ quyết định mở rộng đồng minh, lôi kéo một số phái đối lập trước đây về phía mình. Để chắc chắn hơn, ông còn cùng với các thành viên giỏi tiến hành phân tích, nghiên cứu thật kỹ lưỡng, chọn ra một số xí nghiệp nhỏ có tính đại diện đang nằm rải rác trên nước Nhật. Bằng sự phối hợp ở nhiều mặt, Hiệp hội Kinh doanh Am thờ Phật ở Nhật Bản được thành lập vào năm 1991, chuyên bán những sản phẩm điêu khắc sơn mài của tập đoàn Quả Hỷ. Phương thức này đã biến cạnh tranh tiêu cực thành hợp tác tích cực. Năm đó, sản phẩm của họ đã chiếm lĩnh đến 6 phần thị trường am thờ Phật của Nhật Bản và giành được quyền chủ động trên thị trường. Đây chính là chính sách liên kết của Trương Quả Hỷ. Chân lý của nó là suy nghĩ cặn kẽ, cân nhắc lợi hại, thoát khỏi cái lợi trước mắt, mở rộng tầm nhìn, xử lý chính xác và quan hệ hợp tác với đồng minh, cuối cùng mới có thể giữ vững được trận địa. 9. Sự liên kết của bầy sói là không giới hạn. Nếu xét ở một ý nghĩa nào đó, sói không có ngôn ngữ, phương thức liên lạc của chúng có thể sẽ rất giới hạn. Những tiếng gầm gừ, tiếng tru chỉ có thể biểu đạt tình cảm đơn giản nhất. Nhưng chúng có nhiều phương pháp khác để biểu đạt ý tưởng. Còn một phương pháp truyền tin rất đặc biệt, điện thoại của sói. Trong phạm vi hoạt động của chúng, rất nhiều trung tâm được phân bố khắp nơi. Những trung tâm này có thể là tảng đá, là một góc của con đường nhỏ giao nhau, hoặc là một cái xương đầu của con trâu nước. Thực ra, bất cứ một vật gì khá rõ ràng ở trên đường đều có thể được dùng làm trung tâm. Khi một con sói cất tiếng kêu ở đó, có nghĩa là nó đang lưu lại mùi của cơ thể nó và căn cứ vào tình hình của nơi này để hiểu được có những con vật nào đã từng đi qua đây và đã làm gì. Nó sẽ biết được chúng đến từ lúc nào, đi đâu, còn có thể phán đoán được tình hình của chúng lúc đó như có bị săn đuổi hay không, có bị đói hay không, đã ăn no hay chưa, hoặc có bị bệnh không. Nhờ hệ thống đăng ký này, một con sói có thể biết được bạn nó đang ở đâu, cũng biết được kẻ thù của nó đang ở nơi nào. Trên đây là một đoạn ghi chép của Seton, chuyên gia nghiên cứu về loài sói. Như vậy, chúng ta đều biết, sói không chỉ dựa vào phương thức trao đổi đơn nhất, mà là sử dụng tùy ý nhiều phương pháp. Chúng không những chỉ dùng tiếng kêu để truyền đạt thông tin, mà còn biết cách vận dụng ngôn ngữ của cơ thể cực kỳ phong phú để tiến hành giao tiếp. Đối với sói, kỹ thuật liên lạc chính là sự tập trung, chúng để ý đến mọi hình thức liên lạc, đặc biệt là ngôn ngữ của thân thể. Sói thích cọ mũi vào nhau, dùng lưỡi liếm để biểu đạt tình cảm. Sói thích dùng tư thế của cơ thể để biểu thị sự phục tùng và tôn kính. Thích dùng ngôn ngữ tinh tế, phức tạp của thân thể, bao gồm môi, mắt, mặt và đuôi, để biểu đạt những tin tức khác. Trong ngôn ngữ của thân thể này, cũng giống như con người, sở trường của loài sói vẫn là dùng ánh mắt để truyền đạt những điều sâu xa hơn. Mỗi một người đều có thể đọc được những điều khác nhau từ ánh mắt của bầy sói, như cô độc, hiu quạnh, khát vọng. Thực ra, đôi mắt là công cụ liên lạc hữu hiệu nhất của bầy sói. Sói có thể thay đổi sự to nhỏ của con người để biểu đạt niềm vui sướng, đồng tình, sợ hãi, kinh ngạc. Khi bầy sói giao tiếp với con của chúng sẽ bộc lộ sự hiền từ của mình. Chúng sẽ không xét đến vai vế thứ bậc. Chúng muốn cho sói con có cảm giác bình đẳng. Lúc này, sói con sẽ cào lên lưng chúng, thậm chí còn cắn xé chúng, và dù cho sói con có làm bất cứ một cử chỉ quá đáng nào, chúng cũng không nổi giận. Đối với bầy sói, liên lạc và giao tiếp chính là bảo vệ cho sự sinh tồn của chúng. Bầy sói có tổ chức xã hội và chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, là động vật đoàn kết nhất trên thế giới. Để có được những điều này, loài sói cần phải có hệ thống liên lạc hoàn thiện. Đây chính là ưu thế sinh tồn của bầy sói. Trong công việc, rất nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm, xung đột đều bắt nguồn từ những vướng mắc tồn tại trong quá trình giao tiếp giữa mọi người. Một phòng làm việc bị phát hỏa, người quản lý nói với nhân viên vừa mới chạy ra khỏi cửa: "Mau đem thùng nước lại đây." Anh nhân viên này vừa đi vừa nghĩ: "Vòi nước ở đâu? Thùng chứa nước ở đâu chứ?" Cuối cùng, anh ta cũng nhớ ra ở trong nhà ăn gần đây cũng có thùng nước. Anh ta suy tính: "Lấy thùng chứa nước trước, sau đó đến vòi nước gần nhất để lấy nước, như thế sẽ đỡ tốn sức." Nhưng khi anh ta quay lại, thì hỡi ôi, lửa ở phòng làm việc đã bốc cao. Hóa ra, khi người quản lý phát hiện thấy cháy, lại thấy anh nhân viên này, bèn gọi anh ta đi lấy nước. Anh nhân viên này không hiểu có chuyện gì. Anh nhân viên trách móc: "Nếu biết là có hỏa hoạn, thì gần đó có bình chữa cháy, đâu cần phải chạy thật xa để lấy nước." Nếu ngay từ đầu, người quản lý nói với anh nhân viên: "Có cháy, cậu mau đem nước đến đây cho tôi dập lửa." Thì anh nhân viên sẽ nghĩ, muốn chữa lửa phải nhanh chóng, chữa lửa thì không nhất thiết là phải dùng nước, gần đó đã có bình chữa cháy rồi mà. Như vậy sẽ chỉ trong vòng vài phút, ngọn lửa sẽ được dập tắt. Có thể nói, đây là một ví dụ điển hình cho việc có những vướng mắc trong quá trình giao tiếp. Trong công việc hàng ngày, tại sao nhiều người khi thảo luận về một vấn đề nào đó, họ to tiếng với nhau, thậm chí dẫn đến nhiều tình huống tệ hại hơn? Chỉ vì họ không phải đang thảo luận quan điểm, mà đơn giản chỉ là biểu đạt quan điểm, hàm hồ, lại còn cố gắng gây áp lực đối với người khác, để cho họ đồng ý với quan điểm của mình. Như thế, một điều chắc chắn là cuộc giao tiếp giữa họ sẽ không thành công. Giao tiếp không hiệu quả sẽ không thể nào hiểu được ý của đối phương, và việc cần làm sẽ khó tiến hành thuận lợi, sẽ có những bế tắc trong công việc. Sasha phụ trách những công việc bên ngoài xí nghiệp. Một hôm, ông chủ hỏi cô: "Có thể làm những hạng mục phức tạp hơn không?" Sasha nói một cách khiêm tốn: "Chắc chắn là tôi sẽ làm không tốt. Ý của cô là hãy cho tôi thử xem sao." Sasha chờ đợi ông chủ giao hạng mục này cho mình trong hy vọng, nhưng chờ đến ngày thứ hai thì đã có một đồng nghiệp khác làm rồi. Cô rất thất vọng, thầm oán trách ông chủ không cho cô cơ hội. Sau đó, có người nói với Sasha rằng ông chủ mong đợi sự tự tin của cô chứ không phải là sự khiêm tốn. Nếu cô nói có thể, thì hạng mục đó chắc chắn sẽ thuộc về cô. Sasha rất hối hận. Ở đây, ông chủ đã không hiểu ý nghĩa thật sự trong câu nói của Sasha. Trong thực tế, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc ông chủ và nhân viên không có được sự trao đổi tốt. Trong công việc, chỉ có gạt bỏ những vướng mắc trong giao tiếp thì mới có thể hóa giải được mâu thuẫn, hiểu lầm và đạt được mục đích. Đại Áo là quản lý nghiệp vụ trong một công ty. Cô sắp được đưa lên làm giám đốc bộ phận, do tổng giám đốc, người cất nhắc cô đã bị điều đi xa và đổi lại là một người mới, nên việc bổ nhiệm của cô bị gác lại. Đại Áo ngầm hiểu được, có một số người trong công ty đang đặt điều nói xấu cô và tổng giám đốc trước. Họ nói tổng giám đốc trước đề bạt cô là vì cô và tổng giám đốc trước có tình cảm đặc biệt. Những lời đặt điều này đã đến tai tổng giám đốc mới, làm cho cấp trên có ấn tượng xấu về cô. Đại Áo cảm thấy rất uất ức, nhưng chuyện này lại không thể trình bày trực tiếp với tổng giám đốc mới được. Chỉ có tăng cường giao tiếp thì mới giải tỏa được hiểu lầm. Một lần, nhân lúc nghỉ trưa, Đại Áo đã chủ động bắt chuyện với cấp trên. Trong lúc nói chuyện, cô đã báo cáo lý lịch và tình hình công việc của mình cho tổng giám đốc mới nghe và nói rõ mình vẫn chưa có đủ kinh nghiệm làm việc, hy vọng cấp trên thẳng thắn phê bình và chỉ dẫn. Sau lần nói chuyện đó, cấp trên bắt đầu lưu ý đến cô và phát hiện ra cô đúng là một người có năng lực nên cũng thay đổi thái độ đối với cô. Sau đó, cứ mỗi lần cùng đi công tác với tổng giám đốc, cô luôn gọi điện thoại về nhà và cho bạn trai trước mặt tổng giám đốc để chứng tỏ rằng mình rất quan tâm đến gia đình và bạn trai. Trong những lần nói chuyện đó, tổng giám đốc cảm thấy cô không phải là cô gái dễ dãi, hành vi, cử chỉ lại rất đứng đắn và rất chân thành, khả năng nghiệp vụ cũng rất tốt nên đã ký quyết định bổ nhiệm cô. Trong công việc, chúng ta khó tránh khỏi bị người khác hiểu lầm. Có những hiểu lầm là do người khác tạo ra, cũng có những hiểu lầm là do mình vô tình tạo thành. Trong những trường hợp này, chúng ta không nên có thái độ tiêu cực. Càng không nên phản kháng mà hãy giao tiếp nói chuyện để giải quyết hiểu lầm, Giao tiếp không những giải quyết được những hiểu lầm của người khác đối với bạn, mà còn làm cho họ hiểu hơn về bạn. Mỗi một người đều phải phá bỏ những vướng mắc trong giao tiếp, cố gắng xây dựng mối quan hệ đoàn thể. Sau khi mối quan hệ của đoàn thể được giải quyết tốt, thì trí tuệ của mọi người sẽ được phát huy.